Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Trong lúc nhất thời cô không hiểu rõ ý của anh. Năm nay, anh phải là nên đưa Tần Di Di về chứ? Giang Nguyệt cố nén tâm trạng nặng nề trong lòng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Đúng lúc mượn cơ hội này để cho chú và dì quen biết cô ta một chút. Lúc cô nói những lời này, đôi mắt đen nhánh của Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp, đôi mắt anh có chút lạnh lùng. Cô ấy không thích hợp với những dịp như vậy. Anh nhìn Giang Nguyệt, ngữ khí lạnh nhạt, nhà họ Tiêu nước sâu, cô ấy không ứng phó được. Thì ra là bảo vệ Tần Di Di khỏi bị người nhà họ Tiêu nhắm vào. Lông mi Giang Nguyệt rủ xuống, tự giễu mím môi, cảm thấy bản thân cực kỳ nực cười. Vừa rồi cô lại vì chuyện Tiêu Kỳ Nhiên dẫn mình trở về nhà họ Tiêu mà có chút vui mừng. Nhưng tất cả chỉ là vì cô có thể ứng phó với những người trưởng bối của nhà họ Tiêu tốt hơn Tần Di Di mà thôi. Không còn gì khác, nói xong, Tiêu Kỳ Nhiên chỉnh sửa nếp gấp của Âu Phục, giọng điệu rất cường thế. Tuần sau lúc nào xuất viện thì nói với tôi một tiếng, tôi kêu Tít An tới đón cô. Lễ vật tôi sẽ cho người chuẩn bị trước, ngữ khí Tiêu Kỳ Nhiên không hề gợn sóng. Còn chưa hủy hợp đồng với Giang San thì tất cả những lời hứa trước đó đều có giá trị. Cô biết phải làm gì rồi đấy, đừng làm tôi thất vọng. Giọng điệu của hắn vẫn cao cao tại thượng như mọi khi. Để không làm Tiêu Kỳ Nhiên thất vọng, Giang Nguyệt đã cố gắng quá nhiều lần rồi. Tiêu Kỳ Nhiên nói xong thì đứng dậy cất bước ra khỏi phòng bệnh. Giang Nguyệt nằm trên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn trần nhà, khóe môi từng chút nhếch lên, chỉ còn lại chua xót. Biết được Tiêu Kỳ Nhiên sẽ trở về nhà họ Tiêu để tổ chức sinh nhật cho Tiêu Viễn Phong, Tần Di Di không khỏi hưng phấn. Cuối cùng cô ta lấy hết dũng khí hỏi anh, lại biết được tin anh muốn dẫn Giang Nguyệt trở về. Tại sao? Vẻ mặt cô ta thất vọng, trong giọng nói của cô ta mang theo vẻ không thể tin được. A Nhiên, tại sao anh không đưa em về? Tại sao có thể dẫn Giang Nguyệt về trong một bữa tiệc gia đình thể hiện thân phận như vậy? Điều này không phải nói rõ Giang Nguyệt mới là bạn gái mặc định của Tiêu Kỳ Nhiên sao? Tần Di Di nuốt không trôi chuyện này, trong ngữ điệu mang theo vẻ đáng thương, giọng nói yếu đuối. A Nhiên, em cũng muốn tham dự tiệc sinh nhật của chú Tiêu. Tiêu Kỳ Nhiên cầm bút trong tay, mí mắt cũng không nhấc lên một chút. Em không ứng phó được đám thân thích của tôi. Tần Di Di không rõ nguyên nhân, vẫn muốn tranh thủ điều gì đó. Không đâu, từ nhỏ em đã được trưởng bối thích. Anh tin em chắc chắn có thể khiến họ tiếp nhận em. Tần Di Di rất tự tin về sự quyến rũ của chính mình. Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày, ánh mắt truyền dần từ tập tài liệu đến khuôn mặt Tần Di Di, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Em nói đúng, em rất ngoan, quả thật rất khiến người ta yêu thích. Tần Di Di cho rằng Tiêu Kỳ Nhiên đã thay đổi ý định, còn chưa kịp vui mừng thì Tiêu Kỳ Nhiên lại tiếp tục nói. Nhưng tôi vẫn không thể dẫn em đi, xin lỗi Di Di, cách chương.